bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625. Nếu như đoàn trưởng ngươi muốn nhìn lời nói, Shimi Ken vốn là định đem thí nghiệm A1 cường hóa thuốc nhiệm vụ giao cho Kanzaki Jin. Dù sao nàng đã có qua thành công kinh nghiệm, cho dù là vận khí thành phần chiếm đa số. Bất quá tất nhiên Sato Hayato xung phong nhận việc, như vậy đem thí nghiệm nhiệm vụ giao cho hắn cũng không có quan hệ. Chỉ cần có thể phục sinh, cái này thí nghiệm căn bản chưa nói tới nguy hiểm. Sato Hayato liền chuyện gì cũng không hỏi, liền trực tiếp đáp ứng. Xin giao cho ta đi. Shimi Ken đương nhiên sẽ không để hắn tại mù tịt không biết dưới tình huống đi thí nghiệm, mà là đem A1 cường hóa thuốc ngọn nguồn bao quát nguy hiểm đều cùng hắn nói rõ. Vừa nghe đến tiêm hẳn phải chết di chứng, Sato Hayato trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn lúc đầu còn tưởng rằng Shimi Ken muốn giao cho chính mình nhiệm vụ, nhiều nhất chính là chân chạy sự tình, không nghĩ tới lại là thí nghiệm mới cường hóa thuốc. Một bên Sato Mai cùng Kuho Yuri cũng gấp. Cái này quá nguy hiểm. Shimi Ken nhìn xem Sato Hayato. Người có nguyện ý hay không? Không nguyện ý ta tìm người khác. Chuyện cho tới bây giờ, lời nói đều nói lối ra cũng không cách nào thu hồi lại. Sato Hayato chỉ có thể nhắm mắt nói. Ta tin tưởng đoàn trưởng có thể giải quyết cái này nguy hiểm, cho nên ta nguyện ý. Shimi Ken cười cười. Yên tâm đi, không có việc gì. Muốn thử nghiệm mới cường hóa thuốc tin tức rất nhanh liền truyền đi. Nghe đến tin tức về sau, Kanzaki Jin đám người không thể không buông xuống trong tay công việc đuổi trở về. Tất cả mọi người tụ tập tại sân huấn luyện ngầm, chuẩn bị tận mắt chứng kiến thí nghiệm kết quả, bao quát tiến sĩ X bên kia. Kỳ thật cũng tại chờ đợi tin tức. Shimi Ken đứng đến tất cả mọi người trước mặt, đảo mắt một vòng, lòng sinh cảm khái. Trong bất chi bất giác, bên cạnh hắn đã tụ tập nhiều người như vậy. Thực lực thấp nhất cũng là A cộng cộng cấp bậc. Dạng này một cái nhóm thân thể thả tới toàn bộ thế giới phạm vi, cũng coi là một cỗ thế lực khổng lồ. Nghiền ép một chút cỡ trung tiểu quốc gia đều dễ như trở bàn tay. A một cường hóa thuốc nếu như thí nghiệm thành công, thực lực tổng hợp hẳn là có thể lại đến một bậc thang. Vấn đề duy nhất chính là âm thịnh dương suy. Chỉ có 3 nam nhân, trong đó một cái còn có nữ trang hắc lịch sử. Chờ tất cả mọi người đến đủ về sau, Shimi Ken đem A1 cường hóa thuốc tình huống thuật lại một lần. Mỗi người đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, vô luận là người vẫn là yêu. Bởi vì cường hóa thuốc đối hai bên đều hữu hiệu, nhất là lấy Oni Yunchi cầm đầu đám yêu quái. Tại vạn yêu chi chủ bắt đầu phía trước liền định theo Shimi Ken trong tay làm một nhóm cường hóa thuốc, hiện tại nâng nhà ném đến hắn dưới trướng, tự nhiên có thể miễn phí hưởng thụ loại này phúc lợi. Mà dũng cảm đứng ra thí nghiệm thuốc Sato Hayato, tự nhiên được đến mọi người tán thưởng cùng cổ vũ. Kamikawa Takumi thậm chí đưa tay vỗ nhẹ Sato Hayato bả vai. Không nghĩ tới ngươi như thế dũng cảm. Ta trước đây ngược lại là xem nhẹ ngươi. Chờ thí nghiệm kết thúc về sau, đưa ngươi hai bản manga an ủi một chút. Hắn còn cố ý trừng mắt nhìn. Là 18R nha. Sato Hayato giờ khóc giờ cười. Hắn cũng không thể nói chính mình là bị bất đắc dĩ. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Minamoto Karei ở phía sau tằng hắng một cái, đánh gãy hai người trò chuyện. Sato Hayato muốn hỏi một chút hắn chuẩn bị đưa cái gì loại hình tập. Lời nói đến trong miệng lại nuốt trở về. Bên kia, Shimi Ken cùng Kanzaki Jin cũng tại trò chuyện. Vì cái gì không giao cho ta tới thử nghiệm? Kanzaki Jin nghi ngờ nói. Ta đã có qua thành công kinh nghiệm. Liền tính xuất hiện sự cố cũng sẽ không có nguy hiểm. Không nói Shimi Ken giao dịch cho tính mạng của nàng. Chỉ bằng vào phượng hoàng lửa liền có 9 lần trùng sinh số lần. Từ nàng tới thử nghiệm thích hợp nhất. Oni Yunchi đi tới. Nếu như muốn thí nghiệm nhân tuyển, chúng ta bên này cũng có thể cung cấp. Kanzaki Jin nhìn xem nàng. Các ngươi xem náo nhiệt gì? Oni Yunchi mỉm cười nói. Chúng ta có thể miễn phí được đến chỗ tốt. cung cấp một chút đủ khả năng trợ giúp vẫn là phải. Simi Ken nhìn xem không chịu thua hai người. Uốn nắn nói. Cái gì các ngươi chúng ta? Chúng ta bây giờ đều là một cái chỉnh thể. Kanzaki Jin cùng Oni Yunchi đều không phản đối hắn. Nhưng tại có thể đoán được sau này. Cơ giới thành cùng Chu Tê Su cung khẳng định sẽ tại bên trong tục mệnh hội hình thành hai đại sơn đầu. Tựa như phía trước Kanzaki Jin giống như Sayaka Aki. Hiện tại đối mặt kẻ ngoại lai. Các nàng cũng tự động bão đoàn. Simi Ken kỳ thật không quan tâm các nàng có cạnh tranh ý thức. Có cạnh tranh ý thức dù sao cũng tốt hơn đều biến thành cá ướp muối nằm ngửa. Chỉ cần đừng ồn ào quá mức liền được. Các ngươi cũng không cần tranh giành. Hayato cái thứ nhất chủ động nói ra. Ta cũng không thể đả kích hắn tính tích cực. Huống hồ cũng không có cái gì nguy hiểm. Trấn an hai người về sau. Simi Ken mới đối Sato Hayato hô. Đến đây đi, Hayato. Nghe đến chào hỏi. Sato Hayato hít sâu một hơi. Đi đến Simi Ken bên người. Simi Ken đối hắn cười cười. Không cần khẩn trương. Một chút nguy hiểm đều không có. Nhiều nhất chính là quá trình có chút thống khổ mà thôi. Đưa tay cho ta. Có lẽ là bị Simi Ken nhẹ nhõm thái độ lây nhiễm. Sato Hayato cũng tỉnh táo lại. Vươn tay cùng tay của hắn dựa chung một chỗ. Simi Ken phát động giao dịch. Sau đó nhìn thấy Sato Hayato có đủ các loại năng lực. Ngoại trừ niệm động lực có giá cao giá trị bên ngoài. Năng lực khác đều người bình thường đều có cái chủng loại kia. Ví dụ như nấu cơm, quét dọn vệ sinh, phổ thông trò chơi trình độ vân vân. Trong đó mắt sáng nhất chính là một cái nữ trang năng lực. Thế mà giá trị một cái mạng. Đây quả thực là tông sư cấp nữ trang kỹ xảo. Simi Ken không nghĩ tới Sato Hayato thế mà đem nữ trang kỹ xảo tu luyện tới loại này đủ để dĩ giả. Loạn chân trình độ, hắn hiếu kỳ nói. Nghe nói người không muốn lại mặc nữ trang. Đúng vậy, Sato Hayato do dự một chút. Nếu như đoàn trưởng ngươi muốn nhìn lời nói. Chấm ngoặc kép. Không, ta không muốn. Simi Ken trực tiếp đánh gãy hắn. Thuận tiện nhìn một chút chi tiết của hắn. Tính danh. Sato Hayato đẳng cấp. 48 giới tính. Nam chủng loại. Nhân loại độ thiện cảm. 51 đi qua khoảng thời gian này quan sát. Simi Ken đã có thể khẳng định, vương bài cấp bậc là 50, cấp chiến lược cấp bậc là 100, Sato Hayato cấp bậc là 48, khoảng cách vương bài đã rất gần, duy chỉ có cái này 51 độ thiện cảm liền không hợp thói thường. Simi Ken trên thân nổi da gà đều kém chút xuất hiện. Tùy tiện chọn Sato Hayato một ngôi nhà thường năng lực, đem 30 cái mạng giao dịch cho hắn. Dù sao cũng là cái thứ nhất tùy tùng cùng tiểu đệ. Hơn 10 đầu mệnh đối với hiện tại Simi Ken đến nói không tính là cái gì. Coi như là cho hắn ban thưởng đi. Giao dịch thành công. Sato Hayato trừng lớn hai mắt. Tuyệt đối không nghĩ tới chính mình một cái gọt trái táo ra năng lực. Vậy mà có thể đổi lấy 50 cái mạng. Simi Ken không có cho hắn nói nhảm cơ hội. Trực tiếp theo tay cầm đông lạnh trong dương lấy ra một chi A1 cường hóa thuốc. Chuẩn bị xong chưa? Sato Hayato chỉ có thể đem trong miệng lại nuốt trở về. Nhẹ gật đầu. Những người khác rút lui ra một khoảng cách. Yên tĩnh chờ đợi kết quả. Simi Ken vén lên Sato Hayato ống tay áo. Đem kim tiêm đâm vào đi sau đó tiêm. Thủ pháp tựa như vừa vặn thực tập y tá đồng dạng. Sato Hayato nhếch nhếch miệng. Liền cảm thấy lạnh buốt dược dịch theo cánh tay tràn vào trong cơ thể. Chất lỏng này tựa như vật sống. Sato Hayato có khả năng cảm giác được rõ ràng nó tại thể nội dọc theo mạch máu lưu động. Dược dịch phát ra hàn ý lạnh buốt thấu xương. Đảo mắt liền chảy khắp toàn thân. Để Sato Hayato dùng mình một cái. Simi Ken rút lui ra một khoảng cách. Quan sát Sato Hayato biến hóa. Nguyên bản cấp thứ tư cường hóa cần dùng đến khoang dinh dưỡng thiết bị. Mà còn cường hóa xác suất thành công không cao. Chỉ có 27.3%. Tiến sĩ X đem hắn cùng thuốc thiên thần hợp thành. Từng cường hóa trình đổi thành đơn giản tiêm. Đồng thời cường hóa xác suất thành công đề cao đến 100%. Đã là cực kỳ nghiêu bức tiến bộ. Hiện tại liền nhìn phục sinh về sau, dược hiệu còn có thể hay không giữ lại. Lần trước tiêm thuốc thiên thần về sau, Sato Hayato biến thành bắp thịt đại tinh tinh. Lần này hắn sớm chuẩn bị một đầu kéo duỗi tính cực mạnh quần co giãn, để tránh lần thứ hai lộ hàng. Nhưng mà theo dự liệu hình thể biến hóa cũng không xuất hiện. Ngược lại theo tại thể nội lưu động dược dịch bị hấp thu về sau, lạnh giá thấu xương nhiệt độ thấp lập tức trèo cao. Sato Hayato toàn thân làn da lập tức trở nên nóng bỏng. Dịch thể tại nhiệt độ cao xuống cấp tốc bị bốc hơi, chảy ra bên ngoài thân hóa thành xương mù hình dáng hơi nước. Sato Hayato cả người liền được đưa vào nhiệt độ cao lồng hấp. Toàn thân toát ra rất nhiều màu trắng hơi nước. Đau khổ kịch liệt đánh thẳng vào Sato Hayato đại não. Hắn muốn cắn răng cố nhịn xuống. Kết quả nhiệt độ cao rất nhanh liền đầu óc của hắn đều cháy hỏng. Lay động mấy lần về sau, cơ hồ bị sấy khô, Sato Hayato ngửa mặt ngã xuống. Kaka, Hayato, Sato Mai cùng Kuho Yuri ngay lập tức liền muốn xông đi lên. Lại bị Shimiken cản lại. Không cần lo lắng, hắn còn tại cường hóa quá trình bên trong. Hiện tại đi lên quấy nhiễu hắn, dễ dàng xảy ra bất trắc. Shimiken cũng không có nghĩ đến A một cường hóa thuốc tác dụng phụ sẽ như vậy khủng bố. Trách không được cấp thứ tư cường hóa cần khoang dinh dưỡng thiết bị hiệp trợ. May mà Sato Hayato rất nhanh liền mất đi chi giác. Không cần kinh lịch quá nhiều thống khổ. Từng cường hóa trình còn tại duy trì liên tục. Nhưng Sato Hayato khí tức cũng tại nhanh chóng yếu bớt. Cấp A cường độ nhục thân đều không thể chống đỡ A một cường hóa thuốc hao tổn. Toàn bộ quá trình đại khái kéo dài khoảng 20 phút. Kịch liệt cường hóa phản ứng cuối cùng kết thúc. Nhưng Sato Hayato cũng theo sát lấy mất đi sinh mệnh. Nguyên bản cấp thứ tư cường hóa thành công về sau còn có thể kiên trì 2 tháng mới tử vong. Hiện tại cường hóa phía sau ngược lại rất nhanh liền treo. Shimiken biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng chờ đợi. Phục sinh phía sau có hay không còn có thể giữ lại cường hóa hiệu quả. Liền nhìn giờ khắc này. Biểu tình của những người khác cũng đồng dạng ngưng trọng. Toàn bộ sân huấn luyện ngầm trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại độ giây như năm mười mấy giây sau, cơ hồ bị nướng thành thây khô Sato Hayato. Thân thể đột nhiên khôi phục như vậy, kèm theo một tiếng ho khan. Hắn cuối cùng một lần nữa sống lại, thở phào âm thanh đều nhịp vang lên. Sato Mai cùng Kuho Yuri cuối cùng nhịn không được chạy tới. Lần này Shimiken cũng không có ngăn cản. Tại muội muội cùng bạn gái nâng đỡ, Sato Hayato từ dưới đất đứng lên. Hắn cúi đầu đánh giá thân thể của mình cùng hai tay. Trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mà Shimiken ánh mắt đã rơi vào trên đỉnh đầu của hắn. Một mực sách theo tâm, cuối cùng là buông xuống. Tính danh, Sato Hayato, đẳng cấp, 60, giới tính, nam, chủng loại, nhân loại, độ thiện cảm. 51, đẳng cấp theo 48 biến thành 60. Một hơi đề cao 12 cấp, tiến vào vương bài cấp. Cái này chứng minh A một cường hóa thuốc hiệu quả tại phục sinh phía sau như cũ hữu hiệu. Mặc dù cường hóa thuốc dẫn đến tử vong vấn đề vẫn không có giải quyết, nhưng chuyện này đối với Shimiken đến nói đã cùng thành công không có khác nhau, nhiều nhất chính là nỗ lực một chút sinh mệnh mà thôi. Hắn đi đến Sato Hayato trước mặt, hiện tại cảm giác thế nào? Sato Hayato nắm chặt lại song quyền, vui vẻ nói, ta hiện tại cảm giác trước nay chưa từng có tốt, cảm ơn ngươi, đoàn trưởng. Hắn cắm ở vương bài cấp cánh cửa phía trước đã rất lâu rồi. Huấn luyện như thế nào đều khó mà lại tăng trưởng, nguyên bản tưởng rằng còn phải đợi thêm mấy năm, không nghĩ tới tiến vào vương bài giờ khắc này đến đột nhiên như vậy. Shimiken cười nói, không cần cảm ơn, đây là ngươi nên được, vất vả ngươi, không một chút nào vất vả. Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục thí nghiệm, lại cho ngươi tiêm 2 mũi. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.